tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 230. Góc truyện audio.com. Chương 230. Ăn nói tùy tiện hối hận lúc thấy bóng lưng người phụ nữ đó bóng sững lại, anh be đầu hối hận giản đông. Âm thanh nhẹ nhàng của người phụ nữ lạnh lùng vang lên, như thể nhớ lại ký ức. Thân hình Lục Minh Sơ khẽ kinh ngạc rồi nhìn người phụ nữ đứng ở cầu thang băng, anh me có chút lo lắng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Là ai? Trái tim Lục Minh Sơ bỏng đập thình thịch, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa dần một cách khó tin. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận, cô sẽ chất vấn anh là ai, sao anh lại biết tên cô? Thế nhưng tất cả những khả năng mà anh lường trước, duy chỉ có một điều chưa nghĩ tới, đó là cô lại thờ ơ như vậy. Nhẹ nhàng phủ định cái tên này, có phải cũng phủ định luôn cả sự tồn tại của bản thân cô không? Trong phút chốc anh rụt rè, không có dũng khí để tiến lên phía trước, để hỏi đến cùng. Chiêu Chiêu hớn hở cầm hộp y tế chạy tới. Lục Minh Sơ nhìn cô gái vui vẻ mỏng manh phía trước, từ trước tới giờ cô đều vui vẻ cởi mở như vậy. Hoàn toàn khác với người phụ nữ đó. Có lẽ, đây cũng chính là lý do tại sao người phụ nữ đó lại giữ lại Chiêu Chiêu. Cô gái hiển nhiên là không phù hợp theo ngành cái dịch vụ. Và ván luôn để cô lại cạnh mình nhỉ. Ấy, anh Minh Sơ, tay anh, sao lại bị thương nặng như thế này? Chiêu Chiêu rất vô tư, cảm thấy bầu không khí khác thường, Lục Minh Sơ rụt lòng bàn tay lại. Để trợ lý của tôi xử lý là được. Anh nói, không muốn bất cứ người phụ nữ nào tiếp cận mình lúc này, cho dù người này là Chiêu Chiêu, người Vân luôn vui vẻ thật lòng coi anh như là anh trai. Trợ lý bước lên phía trước nhận lấy cồn và bóng băng từ tay Chiêu Chiêu. Buổi đêm, gió nổi lên. Ngày và đêm ở Nhĩ Hải, sự chênh lệch nhiệt độ có lúc còn lớn hơn một chút so với khu vực đồng băng. Một người phụ nữ, đang đứng trong căn phòng nhỏ ở nơi vắng vẻ nhất của ức cư, cô đứng ngây ra ở đó. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Cánh cửa lớn làm bảng gò lim bị đẩy ra. Tôi biết chắc chắn cô sẽ ở đây. Cánh cửa đã bị người đàn ông cao to chặn lại. Ánh me Lục Minh Sơ u ám nhìn chăm chăm người phụ nữ trong căn phòng, bờ môi mỏng khẽ mấp máy. Thật sự là không muốn đi cùng tôi sao? Đôi mẹ anh như thế cẩn nhắc kỹ một hồi, cuối cùng nói. Anh ta đến rồi. Không nói là ai, thể nhưng Lục Minh Sơ tận mắt nhìn thấy người phụ nữ dường như đang sống cuộc sống gần đất xa trời này, lại vì bốn chữ này, mà sắc mặt trắng bệch be đầu, cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Trong chốc lát anh bỗng cảm thấy một cơn đau nhói len lỏi trong trái tim, bỗng nhiên bật cười. Tôi vẫn chưa nói, anh ta là ai? Anh nở nụ cười tự chế nhạo, rốt cuộc người đó có ảnh hưởng như thế nào, đối với cô. Là ai? Người phụ nữ chỉ cảm thấy trong cổ họng nghẹn lại, âm thanh khàn khàn, hỏi một cách ngã quãng. Lục Minh Sơ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Cô có thể đừng như vậy nữa được không giản đồng, cô khiến tinh thần của tôi suy sụp. Từ trước tới giờ chưa có một người phụ nữ nào có thể khiến tôi cảm thấy suy sụp như lúc này. Tôi không phải là một người phụ nữ tốt, cô nói, ngày mai anh hãy đi đi. Trầm Tu Cần sẽ mau chóng tìm đến đây, thật đấy, không muốn đi cùng tôi sao? Anh nói, tôi đưa cô đi, vẫn kịp, nếu còn không đi thì sẽ muộn mất. Lục Minh Sơ chỉ nhìn thấy người phụ đó quay người lại ôm chặt bức di ảnh trước ngực đứng ở đó, lách lắc đầu quả quyết nói. Tôi không đi đâu, góc truyện audio.com, cô sẽ không đi, vì đây là nơi cuối cùng cô có thể trở về. Cho dù anh ấy có đến cũng không thể đưa tôi đi khỏi đây. Cô đáp, hà hà, cô còn hiểu anh ta hơn tỏi. Cô cảm thấy chuyện anh ta muốn làm cô có thể ngăn cản được sao? Lục Minh Sơ chế giễu nói, lần này anh ta đã đến, anh ta tìm cô lâu như vậy, sao anh ta có thể băng lòng từ bỏ việc đưa cô đi? Cô có thể ngăn cản được anh ta sao? Người phụ nữ ngẩng đầu, gật đầu kiên quyết, tôi sẽ không đi, anh ta không đưa tôi đi được đâu. Cô đáp rồi đặt lại di ảnh lên bàn, chậm rãi bước tới cửa. Đêm đã khuya rồi, cậu chủ Lục hãy về phòng đi, chỗ tôi cũng không còn gì có thể tiếp đãi anh được rồi. Nói xong, cô đóng sập cửa rồi khóa lại, không thèm quan tâm tới người đàn ông đó, cô bước đi trong làn gió buổi đêm. Chiều hôm sau nhận được một tin nhanh. Cô chủ của ức cư trong thành phố bỗng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt lạ lâm, đều mặc vest đen sơ mi trắng và giày da, hình như bọn họ đang tìm cô. Là tin nhanh của vợ ông chủ tiệm bán đồ pha trà gửi tới. Trái tim người phụ nữ đập thình thịch không ngừng lo sợ. Cô tự nhủ với lòng mình, không được hoảng loạn, không được sợ hãi, anh sẽ không thể nào tìm thấy cô ở thành cổ đại lý. Huống hồ Nhĩ Hải to như vậy, tuy trong 3 năm cô ở thành cổ đại lý cũng quen được một vài người, thế nhưng người quen biết cỏ cũng không nhiều. Vì nghĩ như vậy, nhưng cô Vân lập tức gọi điện cho những người bạn quen biết cầu xin họ đừng tiết lộ tung tích của cô. Cuộc sống ở đây nhìn có vẻ yên bình, thực chất là luôn sống trong nỗi sợ hãi. Lục Minh Sơ, Vân ở đây, anh là khách nên không thể nào làm trái lại hợp đồng đã ký lúc đầu, cô rất muốn đuổi anh ta đi. Cô không muốn hỏi xem tỏi là ai sao? Vào một buổi chiều ánh nắng chan hòa, Lục Minh Sơ cố tình chặn người phụ nữ né tránh anh ở ngã rẽ lại. Cô đang tránh mặt tôi. Người phụ nữ ngẩng đầu. Không phải tôi đang tránh anh, tôi chỉ muốn tốt cho anh. Tốt cho tôi, luôn mồm nói là tốt cho tôi. Thực ra, cô muốn tốt cho bản thân cô sợ phải nợ tình, cô sợ mắc nợ ân tình của người khác. Đúng không, có gì sai sao, cô lạnh lùng liếc me nhìn người đàn ông trước mặt, lẽ nào cậu chủ Lục muốn tôi lừa anh thì mới là tốt cho anh. Tôi lại mong cô lừa tôi, mong cô có thể bỉ ổi một chút, cô hãy lừa gạt tôi đi. Anh tức giận, sự căm phẫn trong lòng. Không có trò nào để chút giận, lại nghĩ tới, đêm hôm đó, anh cũng chỉ đề cập đến người đó, mà người phụ nữ này như thể đã tràn trề sức sống trở lại. Cô tưởng rằng trong 3 năm cô nấp ở đây, sống một cuộc sống bình yên thanh thản, cô tưởng rằng trong lòng cô cũng bình thản như vậy sao? Sai rồi, tâm hồn cô đã chết từ lâu rồi. Ở rộ o sắc gì khác với một ao nước tù chứ? Không chút tình cảm, không chút cảm xúc, từ trước tới giờ cô không soi gương à, cô không nhận ra cô chỉ còn lại chiếc vỏ bọc này, còn bên trong đều đã gióng tuếch rồi sao? Không phải, điều anh nói không phải là những lời này. Lục Minh Sơ không khống chế được cách ăn nói tùy tiện của mình, rõ ràng trong lòng anh không ngừng ra lệnh cho bản thân dừng lại, nhưng ngoài miệng lại văn không kìm lại được mà nói ra những lời cay nghiệt. Anh nói ra những lời cay nghiệt này, nhưng trong lòng lại không ngừng phủ nhận, không phải. Đều không phải, điều anh muốn nói không phải là những lời này. Điều anh muốn nói là Giản Đồng, cô có thể thương xót lấy bản thân mình được không? Gocchuyenaudio.com, có thể để mình sống giống như một con người thực thụ được không? Có thể đừng vì ba chữ trầm tu cần đó, mà dường như mới tràn trề lại sức sống được không? Cô phải sống vì bản thân mình, chứ không phải người sống vì bất cứ yêu đúng rồi. Điều anh muốn nói phải là những lời này mới đúng. Thế nhưng anh, xin lỗi, lúc anh xin lỗi, ngẩng đầu lên, trong lòng lại cảm thấy thất vọng, người phụ nữ trước mặt Vân không có chút cảm xúc, thế nhưng anh nhìn thấy rõ được sự buồn bã trong đôi me long lanh như hồ nước đọng ấy. Khẽ hất cằm, eo lưng cũng ưỡn thang hơn. Đừng nói những lời sáo rồng, người sống hay chết cũng không liên quan tới anh, cậu chủ Lục. Cô nói xong ưỡn ngực vòng qua người Lục Minh Sơ, cất bước tiến lên phía trước, nhìn thế nào thì sự kiêu ngạo và lạnh lùng, cùng điệu bộ hất cảm và ưỡn ngực đó, đều chỉ là cố tình ra vẻ. Lục Minh Sơ giơ tay che mặt, chết tiệt. Anh đã nói gì vậy chứ? Cách chương.